Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, siêu Saiya 2 vẫn là 3. Radix cảm thấy mình liền nơi đang đột phá bình cảnh nơi. Chỉ thiếu một chút đổ thêm dầu vào lửa biến thân siêu Saiya 2 so sánh lẫn nhau biến thành. Siêu Saiya 1 con là cảnh giới tăng lên, con đường cũng nhiều kiểu nhiều loại. Son Gohan đối mặt Cell thời điểm tâm tình đại bạo phát, hay là Son Goku, Vegeta bọn họ gian khổ huấn luyện cũng có thể kéo đột phá Raditz muốn mượn Bon DeGeneres đến làm. Mình tiến thêm một bước đương nhiên, hắn cũng có hậu chiêu, hấp thụ ở Namek tinh ném kép siêu giáo huấn. Hiện tại trọng yếu kép siêu đều bị thu nhận ở quần lót bên trong. Tuy rằng có chút khác, nhưng quen thuộc cũng còn tốt giấu ở đũng quần bên trong kép siêu, trong đó có một cái là ma phong ba. Bình bình lon lon, muốn không phải ở địa cầu không có triển khai chỗ trống, hắn liền trực tiếp dùng ma phong ba tịch thu Bon DeGeneres, những người khác nhưng lại không biết. Hắn tâm tư, nghe thấy Raditz kêu căng như vậy địa nói, ngươi có thể hay không mạnh hơn điểm A. Giật nảy mình uy, đừng đùa A. Trước mặt người này có thể không phải tranh tài đối tượng, Kibito càng là suýt chút nữa về phía sau. Té ngã, bị Kaioshin đỡ lấy chỉ có Vegeta lạnh rên một tiếng. Đây mới là người Saiya. Ngạc nhiên, nghe được câu này số 18 đột nhiên mà choáng váng. Đây chính là người Saiya sao? Raditz buông tha nàng một lần, lại cứu nàng một lần. Vô hình trung hấp dẫn sự chú ý của nàng. Giờ khắc này chiến đấu bản không liên quan nàng sự tình, nhưng làm nàng lo lắng mênh mông Kaioshin giới lên. Bon DeGeneres sát ý ngang dọc càng mạnh hơn. Cường cho ngươi xem. Bỗng nhiên, Bon DeGeneres quanh người khí tức bỗng nhiên tăng cường, sức mạnh hùng hậu dâng lên mà ra. Hắn qua thịnh năng lượng không ngừng kích thích mỗi một cái tiết điểm. Tiến hóa bắt đầu. Quả nhiên, hắn có thể ở trong chiến đấu không ngừng tăng cường. Ở Raditz dưới sự kích thích bạo phát, trong mắt hồng quang ở hăng hái đang chạy như bay hóa thành một đạo tràn đầy dây nhỏ. Bóng người chớp mắt liền đến Raditz trước mặt Bon DeGeneres, để đầu gối xông tới. Để chân trong nháy mắt liền nổ nát Kaioshin giới cổ thụ. Sức mạnh to lớn theo nhau mà tới. Đỉnh hướng về Raditz bụng ha. Raditz hét lớn một tiếng. Hai tay gác ở phúc trước, chặn lại Bon DeGeneres tiến công ngăn ngắn nháy mắt. Bon DeGeneres thậm chí ngay cả tục va chạm mười mấy lần, khiến cho Raditz thân thể đột nhiên rung động. Đây chỉ là ngu dốt sức mạnh, nhưng khiến Raditz hưng phấn. Hắn đặt chân phóng đi, gắng chống đỡ Bon DeGeneres hai chân liều mạng. Phá tan hư không, không gian tự mặt kính vỡ vụn. Khách kéo một tiếng nổ hả giận lưu vòng xoáy, hai người đồng thời thu chân bày ra quyền. Nổ ra mấy tầng đòn nghiêm trọng, lớn lao sức mạnh bao phủ toàn bộ đất trời. Raditz niệm lực bích ở mênh mông như đại dương sức mạnh bên trong đổ nát. Cả người bay ngược ra ngoài, huyết dịch từ khóe miệng tràn ra. Raditz ngưỡng đổ xuống địa một bên khác. Bon DeGeneres liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thân hình chấn động. Vẫn hoàn hảo đứng thẳng, Raditz. Yanjia che miệng kinh ngạc thốt lên, không tự chủ được mà tiến lên, lại bị Son Goku kéo. Kaka cũng không có bị thương gì, yên tâm đi, hắn nhất định có hắn dự định, Goku nghiêm túc nói. Nhìn phía đứng dậy Raditz gật gật đầu, Yanjia căng thẳng cơ thể hơi thả lỏng, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn lại. Nàng thập phần lo lắng Raditz, nội tâm yên lặng cầu khẩn. Hy vọng đúng như Goku nói tới rất nhanh. Bon DeGeneres lại một lần vọt tới. Raditz di động với tốc độ cao đi tới phía sau. Phất tay bình chém. Nhưng là vồ hụt, Bon DeGeneres dĩ nhiên biến mất. Đột nhiên ra hiện tại Raditz đỉnh đầu. Cuồng dã năng lượng đạn oanh tạc mà xuống. Không được. Raditz biểu hiện vì đó biến đổi. Nhanh chóng đi khắp ở năng lượng đạn điên cuồng oanh tạc bên trong. Miểu đúng thời cơ, thuấn gian di động đến Bon DeGeneres phía sau. Xí chân tiên đi, đột nhiên trên đùi truyền đến một nguồn sức mạnh. Càng đứng vững hắn, Bon DeGeneres sớm có phòng bị. Oanh, Raditz bị Bon DeGeneres phản chế, liên tục chịu đựng mấy kích, sau đó oanh ngã xuống đất tiếp theo. Hắn vội vã lăn lộn, tránh né một đoàn đoàn tàn phá năng lượng đạn oanh tạc không gian rung bần bật. Những người khác dồn dập rời xa chiến đấu lan đến phạm vi. Kiên cố Kaioshin giới cũng bị nổ đến có chút loang loang lổ lổ, tựa hồ hắn thật sự càng mạnh hơn. Bon DeGeneres được cho là đầu quái vật, Raditz trong lòng mặc nghĩ. Thử nha né tránh công kích, có vẻ hơi chật vật đối mặt vô hạn chế năng lượng oanh tạc. Raditz nội tâm dâng lên một luồng nhiệt liệt cảm xúc mãnh liệt, hắn không cam lòng thất bại. Không cam lòng trở thành người yếu. Hắn vẫn là phải làm nhân vật chính người A. Từ 1200 sức chiến đấu trưởng thành đến nay. Liền bởi vì hắn tin chắc chính mình có năng lực này. Hắn là Son Goku Kaka. Sinh ra liền nắm giữ siêu ba kiểu tóc người, dựa vào cái gì ta không thể lợi hại. Raditz đáy lòng hò hét. Ngược lại năng lượng đạn phóng đi. Con người màu bích lục sáng ngọn lửa hừng hực giống như ánh sáng hoành. Hắn một quyền đột phá hết thảy phong tỏa. Đánh ở Bon DeGeneres trên mặt, thâm hậu quyền kình đánh cho Bon DeGeneres nghiêng mặt đi. Toàn bộ cái cổ đều suýt chút nữa chiết thành 90 độ rõ ràng, thẻ rồi, thanh truyền tới. Raditz trong tai, đó là Bon DeGeneres bị bẻ gãy xương cổ âm thanh mà làm trung cực người nhân tạo. Bon DeGeneres sẽ không chết đi như thế. Hắn một lần nữa ban chính đầu lâu. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng năng lượng lan truyền toàn thân. Một chưởng vỗ ra, đặt tại Raditz ngực hăng hái một chưởng liền, Raditz cũng không kịp phòng ngự. Phun trào sức mạnh trực tiếp đánh vào trong cơ thể. Raditz ngã xuống bay ra, rơi xuống đất đồng thời phun ra một ngụm máu, đến lại nhìn ngực. Đã cháy đen một mảnh, sức mạnh thật lớn. Bon DeGeneres đã ở toàn công suất siêu một bên trên. Raditz cảm giác nhịp tim đập của chính mình gia tốc. Đầu óc có chút ong ong vang vọng. Toàn thân tỏa nhiệt bởi vậy. Nhiệt huyết sôi trào, ta có thể đột phá. Nhất định có thể. Áp lực mạnh mẽ thôi thúc Raditz trở nên mạnh mẽ ý chí. Dẫn dắt thân thể của hắn bốc cháy lên càng mạnh mẽ hơn ánh sáng. Huyết dịch tựa hồ đang sôi trào. Mỗi một tế bào đều bị kích thích ra sức sống. A a a a a a. Phẫn nộ, sốt ruột, khát vọng hối tạp, hắn vô số tình cảm theo đuổi sức mạnh ở một sát na bạo phát. Đột nhiên ánh sáng màu vàng óng phóng ra chói mắt cực kỳ ánh sáng. Đại địa rạn nứt, hư không vang vọng, chớp giật như kim xà giống như quấn quanh ở Raditz quanh người, khí đang tăng cao. Thẳng tắp địa nhằm phía Kaioshin dưới bầu trời. Một đạo mắt thường không thể nhận ra sóng năng lượng khuếch tán mà ra. Lấy Raditz làm trung tâm rung động đi ra ngoài. Không chỉ có Kaioshin giới chịu đến ảnh hưởng. Hạ giới cũng có chấn động, Kibito dầm tọa ngã xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Không thở nổi. Nguồn sức mạnh này có thể bao trùm Kaioshin giới. Xa vượt xa thần lực trong nháy mắt. Hết thảy nhận thức bị đánh vỡ. Kibito trong đầu trống rỗng lúc này. Son Goku chờ người Saiya trong mắt lấp lóe. Sáng lên hào quang kỳ dị. Hô hấp ngưng trệ, Raditz siêu Saiya phát sinh ra biến hóa. Bọn họ nhìn thấy hoác hoác kim quang bên trong. Raditz cao vót tóc dĩ nhiên đạp lại đi. Tuy rằng vẫn bồng lên. Nhưng không có lúc trước khuếch đại như vậy. Mà một đôi xanh ngọc con ngươi càng thêm thâm trầm. Phảng phất vực sâu vô tận chu vi bùm bùm chớp giật bơi lội. Chiếu rọi gió mạnh khí mang. Cái kia cỗ cao viễn khí. Khiến cho bọn họ không cách nào thăm dò phần cuối. Sâu không lường được. Cùng bọn họ lôi kéo một cấp bậc. Sùng sục. Vegeta nuốt nước miếng. Nói không ra lời. Trên gương mặt mồ hôi theo kiên nghị khuôn mặt trượt xuống, Raditz ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thế cuồng bão. Oanh oanh liệt liệt cơn lốc bao phủ ra. Khiến cho tất cả mọi người cảm thấy run rẩy, yếu kém Krillin đám người thậm chí muốn trốn ở Goku mặt. Sao mới có thể bảo trì lại thân hình, quay đầu nhìn một chút tóc của chính mình cùng đuôi. Lại cầm quyền, Raditz cảm nhận được sức mạnh của chính mình tăng gấp đôi trưởng thành. Chính mình cũng sợ hết hồn, siêu Saiya 2. Quả nhiên không giống người thường. Không, chờ đã. Cái này tóc khá giống siêu 3A. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng.